Lãm nhảm, lễ tết thế đủ rồi nhá, ngày mai trở lại bình thường. Bách Ngạn, sao em không gặp anh từ đầu nhỉ, chưa biết chừng em sẽ yêu anh thật.